Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2021, là kỳ thứ 39. Huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và chúng ta đang nói về cái vấn đề ái dục. Kính thưa chư huynh đệ, những ngày này thì khí trời bắt đầu thay đổi, coi như là mùa xuân của nước Mỹ. Dầu rằng nó theo lẽ là chuẩn bị qua mùa hè, nhưng mà thật sự ra ở Mỹ thì nó mới mùa xuân thôi. Có nghĩa là sau cái cơn lạnh giá thì bây giờ bắt đầu nó dần dần ấm áp. Và coi như là tối ngày tôi ở về vườn đó thưa quý vị. Ở về vườn là một ông nông dân. Như vậy mà nó rất là vui. Nhìn thấy những cái cây nó bắt đầu nó đâm chồi, nó búp búp, nó xé những cái vỏ để nó vươn lên. Lòng nó rộn rã vui tươi, với lại khí trời mát mẻ, dịu mát, không quá lạnh, thì cũng chưa quá là nóng. Hơn nữa vui nữa là chỉ còn có không đầy một tuần lễ nữa là kỷ niệm coi như là 10 năm ngày tôi cất bước ra đi, ra phương trời hải ngoại. Thấy các em họ làm được những cái điều mà hiểu được một chút nào đó về cái tâm trạng của tôi. Và tôi có một lời gửi lời tri ân đến tất cả những Phật tử ai hữu duyên. Thứ nhất là bằng một cái tâm tùy hỷ, vui, hoan hỷ với công việc Phật sự cũng như thiện sự. Thứ hai là những vị đã đóng góp ít nhiều để cho tôi làm những việc lợi ích cho những người nghèo khó. Và trong đó là các Phật tử vì mến thương gì đó mà ủng hộ cho tôi tịnh tài, và tôi đem cái số tịnh tài ấy tôi trích ra phần nào đó mà thăm viếng các cái ngôi chùa, những cái ngôi chùa vùng sâu cũng như những ngôi chùa đang sửa sang. Dù rằng khả năng đóng góp của chúng ta không bao nhiêu so là với công trình của các chùa, nhưng mà mình cũng có một cái tâm. Cái video mà thăm lại những kỷ niệm mà những ngôi chùa đang làm đó, và những kỷ niệm ngày xưa tôi đã từng đặt chân bước tới đó, thì các em nó đã đăng lên rồi. Xin quý vị có rảnh thì cứ vào xem. Tuy nhiên có hai cái kỷ niệm, ba cái kỷ niệm quan trọng của tôi mà tôi chưa có vội vã lên tiếng nói để mà có cái tấm lòng cung kính và tri ân. Đó là ba cái kỷ niệm mà tôi chưa nói ra. Đó là cái ngôi chùa Phú Bửu, là ngôi chùa mà từ ngày xưa năm 7-8 tuổi tôi theo bà cố đến chùa, để mà từ đó nó bén cái ngồi cho tôi phát cái chí mến đạo. Cái ngôi thứ hai là Tịnh Xá Ngọc Linh, là cái nơi mà tôi lìa trốn gia đình đầu tiên, cái ngày đầu tiên ẩn nương nơi đó để rồi sang đất Trà Vinh. Và cái nơi thứ ba là cái nơi tổ đình mà tôi xuất gia. Ba cái nơi này tôi chưa có vội để mà, bởi vì những cái kỷ niệm rất lớn cho nên vậy tôi không phải sớm vội vã mà khoe với quý Phật tử. Còn những cái kỷ niệm như cái nơi tôi trụ trì cuối cùng, cũng như những cái nơi mà tôi đặt chân bước tới, làm Phật sự cũng như ân nghĩa, thì các em nó sáng nay thấy trang YouTube Quý Huynh Đệ đã đăng tải. Như vậy thì tôi rất là vui. Nói chứ làm con người phàm ở đời thì ai cũng có những cái thâm tình, những cái kỷ niệm đẹp để thể hiện một chút tri ân và báo ân. Và tới đúng ngày 31 tháng, có nghĩa là cuối tháng, ngày cuối tháng 3 này là cái ngày mà bàn giao mấy căn nhà tình thương. Mà như tôi đã nói là mấy căn nhà tình thương đó lấy tôn hiệu là nhà tình thương Khánh Hòa, là tên của một vị tổ, một vị tổ sư mà có công rất lớn đối với tiền đồ Phật Pháp. Đó là tổ Lê Khánh Hòa, là người xuất thân, xuất thế từ nơi tỉnh Bến Tre và sang đất Trà Vinh. Bây giờ để cùng với các cụ tổ lớn để thành lập cái hội Lưỡng Xuyên Phật Học, là trường Phật học đầu tiên của miền Nam Việt Nam. Vì vậy mà những cái ngôi nhà tình thương, tôi lấy cái tên tôn hiệu của tổ, đó là tôn hiệu Khánh Hòa. Và ngày những cái điều đó sẽ có mặt, các em nó sẽ ghi hình lại. Và đúng ngày 1 tháng 4 là ngày tôi leo lên phi cơ để sang đất Hoa Kỳ này, là sẽ hoàn tất hết mọi công việc và phát những phần quà cho người nghèo, cũng như giao những căn nhà, cũng như là làm những công việc gì đó. Thì ngày 31 tháng 3 và sáng ngày 1 tháng 4 sẽ hoàn tất. Như vậy tôi không biết nói sao với một cái lời, nếu như nói tri ân thì những người vội tri ân là những người mau quên ân. Nhưng mà không, bởi vì cũng có phải có một tiếng nói để muốn nói rằng cho quý Phật tử, quý nhà hảo tâm biết rằng các vị ủng hộ cho chúng tôi làm rõ ràng. Thậm chí giờ phút cuối cùng có những cái mảnh đời rất là khó khăn, chúng tôi cũng tìm cách này cách khác để giải quyết, và cũng đưa những bệnh nhân đó đến nơi an toàn. An toàn nghĩa là người ta đỡ đau nhất khi gặp những thầy thuốc đông y cũng như là thuốc nam, để giúp cho họ bớt được phần nào qua cơn bệnh hiểm nghèo, mà trong khi có những bác sĩ Tây y phải đành bó tay. Kính thưa tất cả chư huynh đệ, đó là những việc làm thiết thực mà tôi muốn đem một chút phước lành của mình được các Phật tử yêu thương cúng dường, giúp đỡ, ủng hộ, và tôi trích phần đã ra để làm những điều cho các vị. Ngưỡng mong mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Thánh Hiền gia hộ cho quý vị được nhiều cái niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Còn những phần từ thiện, những phần giúp đỡ cho người nghèo, cũng như xây dựng nhà tình thương, đó là những tấm lòng chung của một số quý vị hảo tâm ủng hộ. Nhưng vì các vị đã có niềm tin để chúng tôi trọn vẹn, cho nên chúng tôi không cần phải hài tên hài tuổi ra nữa. Và cũng như một lần này nữa, tôi tuyên bố là tới đây tôi xin tạm ngưng, không có làm việc từ thiện từ đây cho tới ngày lễ Vu Lan, là tôi không kêu gọi, không động viên, không đóng góp, không cái gì cả. Mọi việc coi như nó đã hoàn thành. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về cái bài kinh nói về xa rời ái dục. của chương thứ 16. Chúng ta nên nhớ một điều rằng dục là một loại đam mê rất mạnh. Dục là một loại đam mê rất mạnh, nhưng chỉ là một thứ lửa rơm bùng cháy và tàn rụi rất nhanh. Nhưng dục chỉ là cái xác, nhưng mà cái ái mới là cái linh hồn của dục. Tới giờ dục là trên mặt vật lý, thành thô, diệt trừ thật sự nó không phải là khó. Ví dụ như cái mối quan hệ thế nhân giữa nam và nữ, nếu chỉ có đơn thuần về hai hình hài thể xác thì đó là một loại dục, chứ không phải là một tình yêu thực thụ. Một cái chuyện tình yêu mới là cái gọi là ái, rồi kèm theo dục thì mới là cái chuyện mà nó rắc rối, nó dẫn đi luân hồi sinh tử. Và nó là một cái nỗi khổ của con người, bởi vì con người thường phát sinh từ cái ái niệm đó. Cho nên ta gọi dục là tầng cạn về cái mặt vật lý, ái là tầng sâu về mặt tâm thức. Cho nên khi phân biệt như vậy thì chúng ta thấy rằng hai điều này nó khác nhau. Cho nên cái tự thân của dục là cái nền tảng của sự sống của dòng sinh mệnh. Nếu chúng ta cắt nó, triệt tiêu nó cũng là có nghĩa triệt tiêu sự sống của mình. Đó là điều khó. Hơn nữa, ái là bản chất nằm tiềm phục trong ta nhiều đời chứ không phải một đời. Nó phát triển nhiều mặt chứ không phải nằm ở cái mối quan hệ giữa nam nữ mà thôi. Mà cái mặt thô thì ta cứ tưởng đâu là cái mối quan hệ giữa nam nữ thương nhau gọi là ái. Còn chứ thật sự nó cái mặt tinh vi hơn là trong những thứ tình, thậm chí có những cái tình mang cái tính chất tôn giáo như tình thầy trò, mà nếu như chưa đạt được cái tâm đại bi thì trong bản chất của sự yêu thương ấy vương một chút ái bên trong, vương một chút ái bên trong. Ngoài đời cái tình thương của mẹ con với cha con cũng còn vương một chút ái bên trong, chứ không phải là thuần trong sạch. Cho nên các vị thấy làm sao mà tại sao mà cuộc đời ngoài đời những người con trai thì lại thích gần gũi với mẹ, những người con gái thì thích gần gũi với cha. Rồi nó cũng đã từng nảy sinh ra cái vấn đề gọi là vô minh, mà cho tới mức độ dẫn ra cái vấn đề loạn luân. Mà ngày xưa cổ nhân mình phải đưa ra một cái câu thơ, câu thành ngữ là con trai 13 không được ngủ chung với mẹ, con gái 16 không được ngủ chung với cha. Dù là tình thương của cha con mẹ con, nhưng mà còn quá bên trong, cho nên cái tình này nó chưa phải là thuần trong sạch. Cho nên ngày nay các vị thấy nó nảy sinh đến cái tình trạng mà tố với nhau, nào là tố với nhau là cha dòm con, cha con đi ngủ trong phòng, cha mở cửa vô vân vân, rồi mẹ thế này thế kia, nó tố với nhau. Mà liệu người con trai thì ít bao giờ tố mẹ mình mà người con gái tố cha. Bởi vì đứa con trai nó không dám tố mẹ nó, chứ sự thật vẫn có tâm ái như nhau, và người phụ nữ vẫn ái nhiễm nặng nề như nhau, nặng nề còn hơn người đàn ông nữa cơ. Cho nên các vị thấy ngày nay ở Mỹ này cũng vậy, ở Mỹ này sợ nhất là đứa con gái mới lớn mà cha còn trẻ, hoặc đứa con trai mới lớn mà mẹ còn trẻ, rồi anh em nữa. Cho nên như vậy mà ở Mỹ là cần những người lớn tuổi, những người bà, những người ông để luôn luôn có mặt ở trong nhà để mà dòm ngó mấy đứa nhỏ nó mới vừa lớn lên. Bởi vì dục và ái nó tác động rất mạnh nó làm cho nó che chắn cái vô minh, nó lúc đó không còn cái sự tỉnh táo nữa. Ở một bệnh viện cao hơn, là trong mọi lĩnh vực của yêu thương của thế nhân, kể cả tôn giáo, đều có ít nhiều trách ái, hoặc đậm hoặc nhạt như thế, để chúng ta thấy được cấp độ sâu cạn ái dục. Cho nên cắt dục đoạn tận, đạo khả kiến hỷ là đạt đến chỗ tột cùng, chứ không phải chỗ cắt đứt ở mức độ cạn. Cho nên tại sao cái vấn đề mà không riêng gì Phật giáo, mà kể cả các cái tôn giáo khác, mà ngày nay nó nảy sinh ra quá ư là cái nạn đồng tính, đó là ái và dục. Mà trong khi đạo Phật thì tại vì đưa ra một cái điều giới luật đầu tiên của người xuất gia là phải tuyệt hẳn cái con đường dâm dục, thì thế thì không dâm dục, không có con đường dâm dục giữa người khác giới, thì bắt đầu người tu nó bị kiềm chế, bị đè nén. Nếu như không có việc làm, không có lý tưởng, mà được Phật tử, được tín đồ cung phụng đầy đủ dư giả, thì bắt đầu nó sẽ nảy sinh ra những cái vấn đề ái nhiễm khác, thì có nghĩa là ái nhiễm với người đồng giới. Cho nên tại sao ngày xưa quý vị tu sĩ nó không có những cái lộ hoặc như chúng ta ngày nay, là vì ngày đó ai cũng phải đi làm ruộng, ai cũng phải chịu cực chịu khổ, để kẻ thì làm ra sập hồng, kẻ thì làm nước tương, tất cả các bậc tôn túc lớn cái thời trước của chúng ta đều là cực khổ để tạo nên cái cuộc sống của mình và tăng đoàn. Cho nên vì vậy mà cái sự lậu hoặc đó, nó ít xảy ra hơn cái vấn đề chúng ta ngày nay. Còn vấn đề chúng ta ngày nay á, được Phật tử cung phụng đầy đủ, cho nên vì vậy khi mà chúng ta ăn những cái hóa chất, ăn những cái thứ độc hại, hoặc là ăn đầy đủ cái dưỡng tố, thì con người nó sẽ có những cái dục vọng nó đòi hỏi, cho nên nó sẽ bùng phát ra. Mà nếu không có cơ hội bùng phát thì con người nó sẽ trở thành những cái gì khác. Cho nên khi chúng ta hiểu như vậy rồi, chúng ta mới có một sự cảm thông, và chúng ta có một cái nhìn, cũng nhìn một cái khác đi. Chứ tại sao tôi nói, tại sao ngoài đời làm trầy da tróc vải mà người ta không có những cái lậu hoặc nhiều như những người tu sĩ bất cứ đạo nào. Sao lâu lâu mới nghe một vị này ra tòa vì cái tội ấu dâm, vị kia ra tòa vì cái tội hiếp dâm, vị nọ cái tội đồng tính ấu dâm, vân vân đủ thứ hết, bất kỳ tôn giáo nào. Thì các vị nên biết, cho nên nói rằng người tu, cái người mà không lý tưởng á, như ngựa không ghi cương, như thuyền không bánh lái, trước ngã rẽ cuộc đời, muốn rẽ đâu nó rẽ. Vậy người tu phải có lý tưởng người tu, thì những cái việc đó hòa hoài nó mới vượt qua nổi. Còn không á, cứ mà nằm đó mà thọ hưởng những cái cúng dường, những cái lễ bái, những cái tưng tiêu nịnh bợ, thì con người nó bắt đầu ta gọi là rưỡng mỡ. Đó là tôi xin dùng cái từ thực tế đó như vậy, chứ tôi không có dùng cái gì mà nó xa xôi hết đó. Ai có không đồng ý danh từ đó thì không nghe vậy thôi. Còn nghe là tôi nói thẳng. Cho nên cái gì mà dư mà thừa quá thì nó sẽ rưng mỡ, nó sẽ tràn ra, nó làm cho con người khó chịu, con người bức bách, con người phải đi tìm những cái thứ gì đó để giải quyết về cái tâm sinh lý. Vì vậy mà cái vấn đề ngày nay tu ái dục cũng không phải dễ dàng, mà không phải ngày nay không thôi, mà chính ngày xưa. Cho nên con người bị ái dục đang xen thì khuấy động trong tâm thức, nhiễm ô luôn sinh khởi không ngừng, cho nên không bao giờ thấy được đạo. Cho nên cái câu lời Đức Phật dạy đó, trước nhất ta nhận diện những tác hại của ái dục đối với người tu. Con đường thực tập của chúng ta là con đường thiền quán, mà ký ức của tâm thức ta có công năng tái hiện những cái cảnh diễn cảnh như thật. Do vậy nếu ta không khéo phòng hộ thân tâm, mắt ta xem phim ảnh kích dục, đọc những chuyện, nghe những lời nói có tác dụng kích thích sự thèm khát, sẽ làm cho tâm ta đi về hướng ái dục. Khi công phu hành trì, lập tức những ký ức từ quá khứ tràn về, chúng ta khó yên, khó nhiếp tâm trong thiền định. một bài nhạc hay, một chuyện tình dễ thương, một hình ảnh đẹp cũng đủ lôi kéo ta đi về hướng tiêu cực, làm công phu của ta khó kết quả. Cho nên trong pháp quy của Già Lam cấm chúng ta tiếp xúc những gì làm tổn thương tâm thức. Điều tác hại hơn nữa là ái dục đối với người thực tập, là khả năng của quá khứ đã được huân tập bởi những hạt giống nằm rất sâu bên trong tâm thức tràn về. Khi tu tập tâm ta có một chút thanh tịnh yên lắng thì tức khắc hình ảnh bất tận của quá khứ liên tục kéo đến khuấy động, và hai phần ái dục từ mức độ cạn là những hình ảnh ta vừa nhập khẩu, và những mức độ thâm sâu là đời sống quá khứ đã tích chứa từ lâu trong thức, là trở ngại lớn đối với người thực tập của chúng ta. Vì vậy trong hiện tại chúng ta không thông minh phòng hộ thân tâm thì khi tiếp xúc một người, một sự kiện bằng mắt, bằng tai, chúng ta liền khởi những ý niệm, những tư duy mang tính chất khuynh hướng đi vào chiều ái dục. Như vậy trong công phu tu tập chúng ta khó nhiếp tâm, và nếu cứ như thế thì con đường tu của chúng ta sẽ không đi đến đâu, cho dù chúng ta cố gắng cũng không thể đạt được cái niềm an lạc đó. Cho nên các vị thấy nó rất là nguy hiểm. Vậy mà cái ái dục sở dĩ tu hành nó không phải dễ dàng đâu, khó khăn lắm, vượt qua cạm bẫy khó khăn vô cùng, chứ không phải dễ dàng. Cho nên các huynh đệ nhớ mà cẩn thận. Mà tôi nhắc đây là tôi cũng nhằm nhắc lại cho chính tôi. Cho nên cái điều mà tai hại đó thì thứ nhất là ái dục nó tai hại cho thân, ảnh hưởng đến cơ thể vật lý, căng thẳng thần kinh, nhức đầu, lét bao tử, không thể nào có lợi ích thành tựu như muốn. Thành ra các vị thấy những người bệnh tương tư không? Người ta bệnh, ta làm cho ta căng thẳng thần kinh, ta nhức đầu, ta lét luôn cả bao tử. Cho nên vậy, cái đó là cái điều tai hại. Thứ hai là cái trạng thái tâm lý của ta biến chứng rất khó chịu. Ở nam giới thì càng già tâm thức càng kỳ thị, ganh tị, cay cú, có khi đi về hướng khẩu dục và tâm dục rất mạnh. Ở nữ giới thì càng già tâm thức càng cay nghiệt, gắt gỏng, nên bao nhiêu dễ thương, hiền diệu, tươi mát đều biến mất, cũng chỉ vì ái dục. Dĩ nhiên điều chúng ta nên tránh là tác nhân và tác duyên. Những tác nhân và tác duyên sinh khởi ái dục này khi hội tụ sẽ tạo thành một cơn bão. Những tác nhân tác duyên này đôi khi rất nhỏ, chỉ là những liên hệ bình thường ở trong đạo, như tình thầy trò, như cúng dường một chiếc y, một chai nước uống, một cái điện thoại, nhưng mà nếu không giữ gìn thì sẽ dẫn vào con đường trần thế lúc nào không hay. Cho nên chúng ta hãy nhớ tránh những tác nhân và tác duyên. Đừng tưởng đâu mình tu hành là chắc là, thí dụ như tôi có nhiều khi tôi nghĩ là tôi xấu xí vậy chắc là ngon rồi, chưa chắc. Có những người còn xấu tệ lậu hơn tôi nữa, vậy mà vẫn có người đối thương, người mơ tưởng, người quý mến. Còn tôi vậy là nói thiệt các vị, nếu như mà tôi không có lý tưởng là tôi cũng dễ dàng xuôi theo dòng nước. Thế nên vậy mà bản thân tôi đó, thật sự tôi cũng không biết là tôi chắc tới ngày nào, mà thậm chí tôi nói 70 chưa gọi là lành. Chỉ trừ khi tôi lúc nào tôi cũng thấy mình sắp chết tới nơi rồi, mình bệnh tật rồi, mình mỏi mòn rồi, và lý tưởng của mình là làm sao đem cái tình yêu thương, đem cái nền chánh pháp trang trải cho mọi người. Tôi nghĩ như vậy thì tôi qua hoài nó bớt đi phần nào thôi, chứ đừng có tưởng, các vị đừng có tưởng là ông thầy tu là trong đầu ổng lúc nào cũng hoàn toàn trong sạch đâu. Bởi vì ngũ dục lục trần nó luôn sững sờ trước mắt, nó luôn giống như là nó luôn khoe sắc, nó mời mọc, mà chúng ta để chế ngự là cái tâm thức ta không phải chuyện dễ. Đây là tôi thưa thành thật. Ta thưa thành thật, thà thưa thành thật như vậy để mình nhắc lại chính mình. Cho nên như vậy mà người tôi phải tránh những tác nhân và tác duyên. Không tránh là chết liền. Mới ban đầu họ gặp mình, họ quý mến, họ con không à, con rồi con lo cho thầy, rồi từ từ em lo cho thầy, rồi cái điều đó chết. Bây giờ nhất là thời đại mà lo cho thầy điện thoại xịn, lo cho thầy xe xịn, nuôi cho thầy béo, đó biết bao nhiêu thầy rồi, lo cho thầy là buổi đầu thầy phải đi khách sạn, rồi thầy mệt mỏi rồi chụp hình thầy dễ chơi, rồi thầy coi như là thầy chết tươi thầy vậy đó. Có rồi à, đó là những cái chuyện rất là thường, chứ còn những cái chuyện thâm cung bí sử còn nhiều gấp 10, 20 lần, 100 lần cái đó nữa cơ, chưa đâu. Còn những cái chuyện còn thâm cung bí sử dữ dằn hơn nữa, chẳng qua ta nói khéo quẹt mỏ như gà, khéo chùm ép, thở nào cũng vậy thôi. Nhưng mà thời kỳ Đức Phật còn tại tiền, cũng như thời kỳ mà cổ đức ta, thì cái thời đó nó có đạo đức hơn, nó gọi là nó gọn ghẽ, nó sợ hãi hơn. Thời này nó như mau lắm, tôi nói bốn mắt nhìn nhau là tuôn trào máu hỏng. Thời xưa thì đâu có, thời xưa thì nhìn nhau rồi nó phải trải qua giai đoạn này, giai đoạn kia, giai đoạn nọ. Còn thời buộc cuộc chúng ta là mì ăn liền. Cho nên vấn đề chúng ta cực kỳ quan trọng, không phải là bên ngoài của giới luật, của quy chế nhà Lam hay sự giám thị của vị thầy nào, mà đầu nguồn thực tập là chúng ta nhận diện được sự cảm thọ. Cho nên nói câu là nào ai kiểm được sự thăm nhau khi canh gà trở giấc. Cái tâm nó len lỏi thăm nhau. Vậy mà người tôi phải cố gắng coi như là thực tập. Thực tập ly được dục. Thì khi nào ly được dục thì tâm ta mới trong sáng, định tĩnh. Là khả năng đầu tiên làm cho Phật tử phát sinh sự yêu mến đạo rất dễ, tự nhiên đến với người, với mình, người ta có niềm tin ngay. Nếu họ đến với chúng ta mà tâm mình nặng trĩu, chấp nhìn, mắt nhìn còn đam mê, khả năng ăn nói chúng ta biểu lộ chất ái vẫn còn, thì người ta nhận biết về chúng ta vấn đề là chúng ta đề kháng ngay. Trong trần gian này, sự cảm nhận về ái dục là một cảm nhận tinh nhạy nhất. Hoa trái của sự thực tập ly dục này hiến tặng cho người tu sự thanh khiết, trong sáng khi đối nhân tiếp cảnh, khi xử sự với người, khi hoằng pháp, lợi sinh, làm cho niềm tin tín đồ phát khởi đối với tam bảo rất vững chắc. Khi chúng ta đã ly được ái rồi, đối với tự thân sẽ là người thảnh thơi, không gian của mình là thanh thang bát ngát. Lòng ta không còn vướng mắc bởi bất cứ ai, thì tiếp xúc với người rất an bình, lòng mênh mông bình đẳng, không cần phải lo lắng đề phòng gì cả. Đó là khi chúng ta ly được ái dục. Còn mà dính vô ái dục rồi, những cái thôi là trời ơi, bất an, lo sợ lắm. Lo sợ bất an lắm. Mà tôi nghe nói giờ có nhiều vị coi như là vướng vô đó rồi, coi như không rụt rịch gì được hết trơn, coi như là nó xỏ mũi. Cho nên thầy tu nào mà vướng vô ái dục rồi giống như bị xỏ mũi, nên nó chỉ đi hướng nào là đi hướng đó, chứ không có cách nào nghịch hướng được. Vì vậy mà các vị lưu ý cái chỗ đó, vậy mà phải xa rời ái dục, phải xem đó là coi như là lửa đỏ than hồng, mà không khéo thì nó bị làm cho ta coi như là cháy tan rồi. À, cái đề tài này nó còn rất là nhiều bài, nhưng tôi đã nói là trong 42 chương kinh đó thì ái dục nó chiếm hết 16 chương. Nó còn rất là nhiều vấn đề để bàn thảo nữa. Thì coi như bữa nay là tạm hết chương thứ 16. Chương thứ 16 mà Đức Phật dạy cho chúng ta là coi như là hãy cố gắng làm sao mà thấy được lòng ái dục thì không thấy được đạo, mà lòng buông được ái dục thì thấy được đạo. Các thầy sa môn cần phải xả ly ái dục, ái dục hết rồi mới thấy được đạo. Đó là cái lời mà Đức Thế Tôn nhắc nhở chúng ta. Mà muốn được về thì phải, chúng ta phải cố gắng tu thiền định, thường xuyên quán chiếu tư duy và nhìn thấy biết bao nhiêu người lớp lớp đã đi qua trên con đường ái dục này, đã tự kiềm hãm mình mà mình ở tù trong lục đạo, trong tam giới này không có ngày ra. Mà người tu là cái mục đích chính của người tu là thoát ly, giải thoát được ái dục, có nghĩa là thoát ly được sanh tử luân hồi. Đó là mục đích chính của người tu đạo, tu học. Chứ còn ngoài cái điều đó ra không có cần mong điều gì khác hết. Tiền tài, danh lợi, sắc đẹp, địa vị, phẩm tước, giàu có, mấy thứ đó nó coi chừng nó nhận chìm chúng ta không biết lúc nào, không biết. Người đời các vị Phật tử cũng như vậy, cũng cố gắng để xa lìa được phần nào hay phần đó. Thì cái điều nhắc nhở là chúng ta hãy nên sống chung thủy, sống biết tha thứ yêu thương đối với người vợ, người chồng của mình đang có hiện tại. Chúng ta bằng những cái cách này cách khác, chúng ta cố gắng trau dồi cái đạo hạnh đạo đức của người Phật tử, để từ cái đạo hạnh đạo đức đó mà chúng ta có những cái cuộc sống ấm yên. Đó là lý tưởng an lạc, giải thoát từng phần trong cuộc sống của mình. Một lần nữa tôi xin cảm ơn quý vị Phật tử đã thương, đã quý chúng tôi trong thời gian bao nhiêu tháng ngày, bao nhiêu năm qua, và nhất là giai đoạn gần đây nhất, các vị đã ủng hộ tinh thần cũng như vật chất rất nhiều. Và tôi xin về phần tinh thần thì tôi nhận lấy để tôi làm cho tôi thêm trưởng dưỡng cái lý tưởng của mình. Còn về vật chất thì tôi cũng xin thọ nhận, nhưng mà tôi chia sẻ cúng dường phần nào đối với những nơi mà còn khó khăn, còn cần sự giúp đỡ của chúng ta. Đó là cái tấm lòng thành thật của tôi muốn gửi đến đại chúng. Và hôm nay coi như bài học tới đây tạm kết thúc chương thứ 16 xa lìa ái dục này, và tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục qua chương mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.